Vì khi châu rồi đây sẽ có các nước văn minh tới cải tiến, mà nước Ấn Độ không được cải tiến. Trong lúc đó tại Bồ Đề Đạo Tràng là văn minh tuyệt đối Phật giáo. Cho nên nó màu nhiệm là màu nhiệm ngay cái vùng Bồ Đề Đạo Tràng, không ai xâm phạm hết. À, ngàn trước cũng như ngàn sau không ai xâm phạm hết. Nếu xâm phạm thì tất cả những cái gì đó đập nát tan hết rồi, đập không được. Chúng tôi nói sơ qua ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ để quý vị nắm một vài nét, biết là sự màu nhiệm của Phật Pháp. Và Phật Pháp trải qua nhiều nơi, Trung Hoa có, Nhật Bản có, Việt Nhật Bản thì chưa, Việt Nam bị pháp nạn liên miên, biết bao nhiêu lần pháp nạn, mà đạo Phật vẫn trường tồn, vẫn phát triển. Này không màu nhiệm là gì? Bây giờ chúng tôi ghi một đoạn nữa tại Việt Nam để quý vị thấy gần. Tại Việt Nam năm 1963, ai đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc mục kích hoặc nghe kể lại những giờ phút tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức, những sự đàn áp đẫm máu của chính phủ Ngô Triều, những sự hy sinh của chư thánh tử đạo, nhất là hàng hàng lớp lớp chư tăng ni lẫn thiện nam tín nữ đồng tâm hợp sức vượt qua bao cái chết chóc, bao cái tù đầy, để nhất quyết tranh thủ sự bình đẳng tín ngưỡng. Nếu nói không phải là pháp hoặc nhiệm màu thì là gì đây? Thấy không? Rõ ràng quá. Chuyện mới gần đây ai cũng biết hết. Nếu không có nhiệm màu thì giờ này thầy Tâm Bố không chết rồi. Là vì chuẩn bị cái bao đến bên rồi, cho ăn một ổ bánh mì, một bình nước trà, một trái chuối già, mặc một bộ quần áo mới rồi, thì chỉ có còn bỏ bao bỏ xuống dưới nước như thầy Thích Nguyên Tài thôi. Thương là thương thầy Thích Nguyên Tài, giữa đường hành đạo bị ai bắt rồi? Ở Tuy Hòa chung sống một cái hầm như vậy, mời tới và dẫn nửa đêm dẫn ra xô xuống cái hầm đó 50 mấy mạng người như vậy. Nghĩa là cuộc đàn áp trong cái lịch sử loài người tại Việt Nam đối với Phật giáo là vô tiền khoáng hậu. Vua Lê Đông Đỉnh chỉ chế mía trên đầu nhà sư có một lần thôi, mà người ta là nguyền rủa Lê Đông Đỉnh không có chỗ nói. Còn ở đây thì ghê gớm, ghê gớm. Nếu Phật Pháp không nhiệm màu thì bây giờ này quý vị đã còn chúng tôi ngồi đây nói chuyện quý vị, phải không nào? Rõ ràng mà nhiều cái nhiệm màu không thể nghĩ bằng, nhiều lắm, không thể nói hết. À, tóm lại là Phật Pháp nhiệm màu. Quý vị nghe tiếp nè. Các nhà bác học, các nhà khoa học, các bậc yếu nhân, các bậc vĩ nhân lừng danh trên khắp thế giới, nhất là các vị giáo chủ, giáo lãnh, hội chủ thuộc về khía cạnh niềm tin của tôn giáo khắp cả thế giới, vẫn đang bóp tráng nặng đầu suy nghĩ về cái tự sao lại có người ngồi vững trong lửa, và nhất là định lý về quả tim bằng máu bằng thịt mà lửa nung ngàn độ vẫn như là. Đến hôm nay những nhà thông thái của tục đế, tức là những nhà thông thái của thế gian, của trần tục, đang ngồi thở ra và thỉnh thoảng chỉ khe khẽ rằng pháp Phật niệm màu, pháp Phật niệm màu. Nói chung là còn biết bao nhiêu sự nhiệm màu của Phật Pháp. Chỉ có một điều mà hôm nay chúng tôi và quý vị cần phải nói ở đây, cần phải nói cái chỗ pháp Phật nhiệm màu ở đây. Nãy giờ mới mở đề, bây giờ đây mình mới chính đi vào trong ruột nè. À, đó quý vị, chúng tôi sẽ nói gì quý vị nghe. Chỉ có một điều cần phải đề cập, đó là những người con Phật tại Ấn Độ, những người con Phật khắp thế giới, nhất là những người con Phật Việt Nam, đang ôm pháp nhiệm màu ấy vào lòng, đang ôm pháp nhiệm màu ấy vào lòng, đang hít cái hơi thở nhiệm màu ấy vào tim, vào tủy của chính mình, mà lại bẵng quên rằng mình đang có tự tánh nhiệm màu. Phải vậy không? Cái này không chối cãi đâu hết, ai cũng vậy hết. Thế không có đừng nói bà kia nó chỉ cho tôi nhớ hết, tôi đâu có quên. này quên tôi bận quên. Ai cũng có cái tự tánh nhiệm màu đó hết, nhưng mà ai cũng quên cái tự tánh nhiệm màu của chính mình, chạy đi kiếm cái tự tánh nhiệm, chạy đi kiếm cái pháp hoặc nhiệm màu bên ngoài mà quên cái tự tánh nhiệm màu của chính mình. Cái tự tánh nhiệm màu của chính mình nó có bùng khai ra nó mới tiếp được cái pháp hoặc nhiệm màu bên ngoài chứ. Tại sao trên mặt biển các thuyền nhân lại được pháp nhiệm màu cứu? Là trong lúc đó hốt khoáng tập trung tập trung niệm lực, tập trung nội lực, tập trung điện lực, tập trung nhân lực, mà kêu cứu kêu cầu thì pháp nhiệm màu tới chỉ cứu một việc đó mà thôi. Tại Ấn Độ tại sao lại được nhiệm màu? Là toàn dân Ấn Độ dù muốn không còn cấm tình Phật giáo, cho nên những vị đó ta tập trung ta kêu cái thần lực đó nó tới về Bồ Đề Đạo Tràng để nó báo về Bồ Đề Đạo Tràng. Tại Việt Nam tại sao mà năm 63 được như vậy? Là toàn thể tăng ni tín đồ một lực giả một lòng, khi cái bức tâm thư, khi nghe cái việc ở Huế và khi bức tâm thư của Băng Liên Phái truyền ra thì một dạ ngàn thưa mà đây kêu thì đó ứng, mà núi gọi thì rừng thưa, mà biển kêu thì sông dậy mà. Cho nên cái tự tánh lúc đó bây giờ nó bùng khởi lên, nó việc chết sống cũng chỉ vì bảo tồn cái tín ngưỡng, cái niềm tin của chính mình à. Nhưng mà rồi ra đó thôi khỏe rồi, không nghĩ nữa, nghĩ cái khác. Cho nên cái mà chúng tôi đưa cái nhiệm màu này ra để nói cho quý với quý vị là quý vị chúng tôi có lẽ chúng ta bẵng quên mất cái tự tánh nhiệm màu của chính mình. Cái quan trọng đó, quan trọng bài giảng hôm nay tới cái chỗ kết là mong rằng tất cả những ai đã tự nguyện xưng mình là đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia không được, không có quyền và không được quên cái tự tánh nhiệm màu của chính mình. Chính ta, chính chúng ta, chính quý vị, chính chúng tôi, ai cũng có cái tự tánh nhiệm màu đã hết. Bởi chúng ta chưa tin cái tự tánh nhiệm màu của chính mình, cho nên mình không tiếp giáp và mình không tin cái tự tánh, cái Phật pháp nhiệm màu của bao la vũ trụ, vì nó ở khắp nơi nào có gió, nơi nào có ánh sáng, nơi nào có không khí thì nơi đó có Phật pháp, nơi đó có pháp Phật nhiệm màu. Nhưng mà nó kết lại được hay không là phải có cái tự tánh nhiệm màu để nó kết với cái Phật pháp nhiệm màu. Cái pháp nhiệm màu ở bên ngoài nó phải đợi cái pháp nhiệm màu từ bên trong lòng con người kết lại. Quý vị về làm cuộc thí nghiệm coi nào, quý vị trong mùa Phật đản này quý vị tin Đức Phật đến nhà quý vị thăm, tin là quý hòa thượng không qua không cái từ trường đến nhà quý vị để thăm, rồi quý vị thấy từ nay tới rằm quý vị sẽ thấy khác. Mình phải tin mình có một khả năng phù đóng thiên dương chứ, tin mình phải có bừng khai chứ, chứ cái gì hoài thì thôi khổ quá đi à, nhất định phải bừng khai chứ. Chúng tôi nói như thế này, có lẽ khi hòa thượng sanh công á, ngài thuyết pháp ở núi Hổ Kheo mà đá nó chịu gục đầu thì có lẽ ngài nói hơn chúng tôi một chút thôi. Nhưng mà sao biết, chắc có lẽ ngài chứng đắc ngài là Thánh Lâm Phàm. Thế còn chúng tôi nói kiểu này á, là đá không phải gục đầu, đá nó không phải nứt ra, đá nó không phải ngồi dậy, đá nó không phải giơ tay lên là thưa thầy có con. Muốn chưa quý vị, tại sao không có bừng cái tự tánh lên ấy? Cứ đợi người ta cứ đưa tay ra ngoài á, cái liên chúng trí giả đại sư cái tuần vừa rồi, cách đây một tuần ra mắt cái lễ ra mắt thiệt là tuyệt chịu à. Tuần rồi anh kia tuần này trở lại đây để quý vị tự làm thầy đừng có thử cái tự tánh quý vị bùng ra làm sao. Thì sang này lễ cung dường phía đảng xanh nó lèo tèo, nó thắc cười chết thôi, nó thắc cười chết thôi, nó không có cái gì sáng kiến lên, cái gì cũng chờ thầy hết á. Và thầy xin hứa quý vị, những việc nó nhỏ từ nay thầy không có nhúng tay nữa này. Cho nên cái lễ cúng dường Bồ Tát Quán Đức tự thiêu năm 31 đây, 31 năm tới đây, 20 đây, thầy không có nhúng tay với quý vị nha. Quý vị làm sao làm coi được thôi nha. thử cái tự tánh của quý vị có bừng lên không, hay đợi thầy nhắc. Xin thưa quý vị, đào kép lên trên sân khấu, nếu muốn nhắc á, thì cái ông đạo diễn ông nhắc tuồng ông cũng đứng sau cánh gà chứ, không lẽ ông lấy tiếng nước ông nhắc thì ông làm đào kép không sướng hơn lên đó. Tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi nghe bà nội tôi kể lại cái tuồng hát đó, nó lãnh rồi mà nó cái anh đó anh đi khỏi, cho nên kiếm anh cũng đẹp trai như vậy để vô hát. Nên bây giờ làm vua thì dễ lắm, mày đóng vai làm vua mày đẹp trai, cái kia nó đóng vua dễ, mày báo sao nói vậy. Cho nên nó lên nó ngồi hoài, cái ở trong nó nhắc nhỏ nhỏ, làm vua mà không vuốt râu. Cái anh nói ai làm vua mà không ai vuốt râu. Ông tức quá, ông nói cọp ăn cái thằng khéo hát. Ông nói cọp ăn cái thằng khéo hát. Thì cái gì vậy đó, cái gì thầy nhắc thì làm giống y chang, giống y khuôn dọc. Mà thầy nhắc anh là cái đồ vậy thì chừng nào bừng cái tự tánh này lên, cái tự tánh đi cúng lễ, tự tánh đi chùa, tự tánh xuống bếp múc ăn mà không phải đợi thầy nó ăn, vậy cái bừng chén lên rồi nhai rồi nhai thì chết rồi, còn đâu tự tánh nhiệm màu nữa, phải không? Cho nên á, 20 tới đây thầy ráng bừng cũng mất ra để coi cái tự tánh nhiệm màu của quý vị nên nở tới đâu. Bài hôm nay quan trọng câu chót, những cái kia quý vị nhớ được quên được, mà câu chót là cái tự tánh của quý vị rất nhiệm màu. Nếu quý vị tin quý vị thì chính quý vị, khi con quý vị đau, bạn quý vị bệnh, quý vị đến cầu nguyện nó hết, đưa bàn tay gờ trên đầu nó giảm sốt, đừng đợi thầy nữa. Bao nhiêu người nói thầy tới hết mà mình tự rờ cái đầu mình, chứ đừng đưa thầy rờ giùm đầu con, lớn rồi nhỏ mọi người rờ đầu nữa. Mấy năm thì được, năm nay ai mà nói thầy rờ đầu con là cứ một cốc tức quá rồi. Phải cái gì bưng lên chứ, bùng lên chứ. Mà hết năm nay chúng tôi sẽ khai điểm những huyệt đạo trong cơ thể quý vị một vài người, và người này truyền qua người kia, khả năng chúng tôi hàng mấy ngàn người làm sao chúng tôi truyền hết. Vì vậy cho nên mới có là ban liên chứng. Chúng tôi sẽ truyền một vị hai vị nào đó ni hoặc tăng, rồi vị đó mới truyền cho ban liên chứng, ban liên chứng mới truyền cho ban chứng trưởng mới truyền chứng phó mới truyền chứng viên. Chứ chúng tôi truyền có 7 em lao la mà tôi bệnh một tháng là vì nó quế trượt của nó trả lại chúng tôi hết. Truyền một vị tỳ khưu, truyền 10 vị tỳ khưu không sao hết, mà truyền một người cư sĩ chúng tôi bệnh một tháng. Mà bây giờ ông lại bỏ cái gì à? Cho nên trong quý vị có nhiệm màu chứ, cái tướng quý vị cũng nhiệm màu chứ, cái tánh quý vị cũng nhiệm màu chứ, cái lời nói quý vị cũng nhiệm màu, cái tuyên nhìn quý vị cũng nhiệm màu, tất cả cái gì quý vị cũng có nhiệm màu chứ. Tại sao cái việc đó thầy cầu nguyện là hết, thầy nói là thành, thầy tới nhà là quan hỷ, mà thầy là cũng thầy nào chứ, thầy nào cũng được à? Nhất tăng đáo nhất Phật lai, tăng là thực là tăng ra, chứ không phải là nhất tỳ khưu đáo mà nhất Phật lai. Quý vị lầm chữ chỗ đó nha. Tăng á, tại sao là tăng? Là ông đó sống đúng pháp hòa hợp, ông ấy chưa hề mở miệng nói xấu một vị tỳ khưu nào hết. Mà ông đó đã nói xấu một vị tỳ khưu khác thì ông đó là đã phá hòa hợp tăng, ông đó là ác tăng, ông đó là gì? Là hổ mang tăng, không phải là tăng sai lầm. Thì ông đó nói xin lỗi, ông có mặc bao nhiêu lớp áo cà sa, ông có đội bao nhiêu mũ, ông có vô trong nhà quý vị cũng vô ích rồi. Ông phải tu chứ, và ông phải hòa hợp chứ. Nhiệm màu là nhiệm màu cái chỗ đó, nhiệm màu là nhiệm màu cái chỗ hòa hợp. Cái không hòa hợp được mà mình phải hòa hợp mới là tăng nhất. Nè, quý vị cứ thấy, thầy nào cũng thầy, cái u mê là cái u mê chỗ đó, chùa nào cũng chùa, Phật nào cũng Phật. Cái tuồng Tây Du nó chiếu như vậy á, mà coi tới nay cũng không vỡ cái đầu ra. Thầy trò ông Đường Tâm Tạng, ông đi suốt một cuộc đời đó, ông chỉ gặp một vài cái chùa là chánh đạo thôi, còn là toàn là tà đạo không thi. Vậy mà quý vị coi rồi, chùa nào cũng chùa, Phật nào cũng Phật, tăng nào cũng tăng, gặp ai cũng lại, thật là ôm mê, âm chương. Phải đập vỡ cái đó ra mới được. Chính quý vị làm hư các vị tỳ khưu, chính quý vị làm hư các vị sa di, chính quý vị làm hư hàng tăng ni. Gặp đâu cũng đó, gặp đâu theo đó, gặp đâu cảm tình đó, không dùng lý trí, chỉ biết tình cảm mà thôi. thật là sai lầm. Tại vì sao? Vì mình không bùng cái tự tánh của mình ra à, và mình không thấy kẻ khác người nào đã bùng tự tánh. Người bùng tự tánh đó như cái cây, nó đang ra hoa, nó đang có trái, nó đang có nụ, nó đang có hương thơm, nó đang ngào ngạt. Còn cái cây đu đú đực cái tông chi nè, mà đu đú đực á thì người ta còn lấy cái giấy đu đú đực để ta làm thuốc. Còn cái ông tu sĩ không được không cái đó, điếu tử tăng á, bên tăng á, bên dơi thì nó dơi, mà bên chuột thì nó chuột. Không thành tăng mà không thành ni, không thành nam cư sĩ, không thành nữ cư sĩ, mà nhiều vị rước vào nhà để cung phụng, để lễ lại, nên ngài là tăng. Bốn vị trở lên mới là tăng, một vị là tỳ khưu. Xin xác nhận quý vị một lần nữa, quý vị phải sáng suốt, phải bình tĩnh, phải mở cái đầu ra, phải sáng suốt một chút, đừng mê mờ, đừng cúi đầu trong cái mê mờ mãi, thì đạo Phật vẫn chìm đắm ở trong đèn tối, không bao giờ bùng lên như phù đổng thiên dương, không bao giờ bùng lên như thái tử Tất Đạt Đa, đứng thẳng chỉ toàn vũ trụ rằng chân ngã là duy nhất, là tối tôn, là tuyệt diệu, chỉ cái chân ngã thôi. Ai hòa trong chân ngã có ta, mà ai không hòa chân ngã không có ta. Bất gì, bất cứ gì đó là nào mà nói xấu một vị tỳ khưu khác, vị đó là phá hòa hợp tăng. Trong một vị tăng khác, dù họ có 9 điều xấu, họ vẫn có một điều tốt. Ta đánh lễ cái tốt đó, bởi vì thường bất khinh Bồ Tát. Bởi vì Phu Lâu Na thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh thường quý vị, bởi vì quý vị là Phật sẽ thành. Quý vị sang chúng tôi cũng lại như thế, đánh chúng tôi như thế, đuổi chúng tôi như thế. Cho nên thầy giảng cái phẩm 20 thường bất khinh Bồ Tát, và thầy rời khỏi chùa này, và rời khỏi chùa này, chỗ nào thầy thấy ai, một vị tăng hay một cư sĩ, thầy đều nói quý vị là Phật à, quý vị là Phật à, tôi lạy cái Phật tánh của quý vị. Vì đời này nếu mà ai mình cũng lạy hết thì họ sẽ được lình. Cho nên thầy mới biết một câu là tôi luôn luôn lạy cái Phật tánh của quý vị, lạy cái Phật tánh thôi à. Chứ còn cái ma tướng, cái quỷ tướng, cái địa ngục tướng, cái súc sanh tướng, tôi không có lạy đâu à, khác rõ ràng, phải phân biệt. Bây giờ phải phân biệt, chừng nào chứng đắc mới đi vào vô phân biệt. Vài câu nữa để tóm hết cái bài giảng hôm nay. Năm nay mùa Phật Đản Phật lịch 2538, về với khắp thảy các pháp giới chúng sanh, và nhất là những người con Phật, bằng tất cả niềm tin, tất cả lễ sống, tất cả nụ cười an lạc, niềm hoan hỷ, tất cả những chất liệu này nó sẽ trở thành những đóa hoa vô ưu hàm tiếu, tức là những đóa hoa vô ưu của ngàn xưa đó, thì nở ra để cúng dường Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni của xứ Ca Tỳ La Vệ. Còn bây giờ đây, những chất liệu này kết thành những hương thơm, những màu nhiệm, để rồi trong lòng mọi người, chứ không phải trong lòng riêng người con Phật không. Có nhiều người họ không phải Phật, họ không phải Phật tử, họ không phải đệ tử Phật, nhưng mà nếu họ đầy đủ những hương liệu đấy, nếu họ đầy đủ những cái tự tánh nhiệm màu đó họ phát khởi ấy, thì họ có quyền là một đóa hoa vô ưu hàm tiếu. Hàm tiếu là nở, nở nở vừa vừa đấy. Đóa hoa hàm tiếu này chuẩn bị để vào giờ phút linh thiêng rằm tháng tư này nở trọn vẹn, dân cung dường Đức Phật. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, quý vị có đó qua hàm tiếu để chuẩn bị ngày rằm dâng lên cung dường mùa Phật đản năm nay hay không? Có không? Chắc chắn có không? À, nếu không có là phải tạo cho con. tạo có, làm sao cho có đó qua hàm tiếu, để rồi đóa hoa ấy sẽ mãn khai vào ngày rằm sắp đến, dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, lạy Đức Thế Tôn. Tất cả chúng con, toàn thể nhân loại và muôn loài nói chung, những người con Phật nói riêng và riêng những người con Phật nơi đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chẳng những ba liên chúng, năm liên chúng, mà tất cả những ai dù nghe một lần, dù cảm tình, dù biết, dù không biết, được truyền trực tiếp và gián tiếp đến với đạo tràng, thì tất cả chúng con nguyện nối gót theo Đấng Thế Tôn, và cũng nguyện xin được làm Phật như Đức Phật. Chúng con nguyện nối gót theo Đức Phật, và cũng nguyện xin làm Phật như Đức Phật. Cái này nãy nói rồi, đời này không thành thì đời sau, kiếp này không thành thì kiếp sau. Mà cái kiếp này không có thời gian, có thể một niệm nó vẫn là một kiếp à, mà từ 4 tỷ à, 44 triệu mấy đó, hôm nào tôi nhớ là thì là một kiếp 41 mấy triệu, nhớ con số 4 nhiều. Mà có khi một niệm và một kiếp, thì đời này không thành đời sau, kiếp này không thành kiếp sau. Niệm niệm tương tục, niệm xin được làm Phật, nguyện nối gót theo Phật, và nguyện xin được làm Phật. Mùa Phật đản năm nay chúng tôi nghĩ là quý vị ít hay nhiều cũng được mở một chút nào của cái lớp đất mà dày sâu từ lâu đời lâu kiếp, để quý vị chuẩn bị từ đất vọt lên đi theo chân của hàng Bồ Tát tầm địa dòng xuất, và cùng chung với giáo hội, với chư tăng chư ni, với tất cả nam nữ Phật tử, với bạn đạo của mình, để cùng dựng xây ánh sáng an lành, nối tiếp truyền thừa cái hào quang an lành của Đức Từ Phụ nhân ngày đản sinh. Đặc biệt nhất, sứ mạng quý vị hôm nay là 12, còn có 8 hôm nữa, tức là chủ nhật tuần sau là 19 và 20 là ngày chính thức kỷ niệm 31 năm ngày tự thiêu của Bồ Tát Quan Đức. Hôm ấy quý vị sẽ dâng cái gì để cúng dường Bồ Tát Quan Đức? Đang lại hôm nay chúng tôi đi sâu vào vấn đề này à, chúng tôi đi sâu vào vấn đề này, nhưng mà vì cái bài giảng Phật đản khi sáng nhiều vị không đi, cho nên chiều nay chúng tôi lặp lại, dù là lặp lại không bằng khi sáng hoặc là có thể hơn khi sáng, nhưng mà cũng là hữu ích cho nhiều người. Cho nên về phần Bồ Tát Quán Đức chúng tôi không có thì giờ để nói nữa. Nếu tuần sau Thượng Tọa Tâm Thanh không giảng, không về kịp, thì tôi sẽ thay Thượng Tọa Tâm Thanh để đề cập vấn đề này. Dù là không đề cập, nhưng chúng tôi cũng nêu một vài nét. Cái nét quan trọng á, nếu người nào có một cái bánh mà giấu trong túi rồi chờ tắt đèn, đóng cửa phòng lại, ăn một mình, thì người đó không có tốt. Bà vợ đi chợ mua 100 tấn đường đem về giấu trong bụi tre, ông chồng ở nhà nấu một nồi xôi đem để lên chỗ mang, sợ vợ về ăn, cho nên vợ về chưa kịp nghe mở cửa, ông ta trút cái nồi xôi đó để lên chỗ mang. Hai vợ chồng vẫn ngồi ăn cơm, trời đầu mùa mưa giông tháng 3 chơi xuống một cây mưa vào lúc 12 giờ rưỡi trưa. Ông chồng chắc lưỡi, bà vợ chắc lưỡi, trời ơi mưa chi mưa hoài, xuống giùm tôi con chút đi trời. Nói mưa trời càng ngày càng mưa lớn, bà nói trời ơi trời mưa trăm đường ướt át bụi tre. trăm đường ướt át bụi tre là cái trăm tán đường bà giấu trong bụi tre ướt hết rồi. À, cái ông chồng ông ngồi ông cũng thiên nhiên, ông nói tôi nghe má mày nói sao mà lầm của anh cũng bắt nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ ha. À, nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ là cái xôi của ông đến trong má nó nhão hết rồi, cháy nước hết rồi còn gì nữa, nhão hết. Cái câu chuyện đó không biết thiệt hay tiểu lâm, nhưng mà nếu như quý vị Phật tử, quý vị tăng ni biết cái việc lợi tha là tốt, biết cái việc cúng dường là tốt, biết cái việc Phật pháp là tốt, biết việc bừng khởi tự tánh nhiệm màu là tốt, mà giấu tự tánh một mình, bừng khởi một mình, giấu đi cúng dường một mình, à, giấu đi làm việc phước một mình, thì vị nào đó cũng giống như cái trăm đường ướt át bụi tre, cũng giống như cái ông mà nhậu nhẹ nhậu nhẹt vậy đó. Người ta ham ăn về mặt vật thể đó, tuy nó có tội nhưng mà tội nhẹ. Còn ở đây quý vị ham ăn, ham không phải ăn nữa, ham cái mặt tâm linh thì là quý vị có tội lớn lắm. Keo kít bón sáng về tiền bạc á thì cái tội còn nhẹ, mà keo kít bón sáng về pháp bố thí á tội nặng lắm. À, cho nên niềm vui của mình nên san sẻ người khác cùng vui, rồi san lại vật đáng vui quá. À, nhất là trong cái giờ dân cờ của các cháu chúng tôi, nó nghĩa là làm cho chúng tôi bắt nó có nó cái gì đó nó chấn động lắm. Hình như hồi đó là chư thiên xuống quá đông hay sao biết, mắt mình là mắt thịt thay phạm thấy các ngài, mà các ngài vì thấy con nít như vậy đó, mà nó dậy từ 4 giờ sáng giờ chờ nó đợi. À, và giờ đó nó quỳ hết. Trong lúc đó cái chúng nữ cư sĩ thì đứng thẳng rò như mấy như một rừng cây cao su vậy đó. À, còn nó con nít tự động quỳ xuống hết, cám động mà thầy bắt nghĩa là nó rung rinh thầy. Bây giờ không thể kể lại được. À, vậy mà một số người biết không rủ bạn mình đi, tiếc chưa? Mà không phải tiếc chưa, mà xấu hổ chưa? Cái tốt vậy mà mình dành mình không có rủ ai đi hết, cái niềm quan nghĩ đi hướng một mình là sao? Cho nên cái dỗ Bồ Tát Quan Đức tới đây có lẽ hay hơn nữa đi, là vì hôm đó chẳng những chư thiên chư thần mà tất cả những gì đều có mặt. À, vậy thì tại sao mà chúng ta không rủ bạn mình đi, chúng ta không rủ gia đình mình đi? Nhiều bà tới nói ô đạo Phật lợi lắm, chị đi đi. Cái này thôi là nói dốc thêm. À, sao nói dốc? Tôi nói đạo Phật lợi mà lợi sao không nói chồng có thêm đi, sao không nói con có thêm đi, sao không nói nội ngoại dòng họ chú thêm đi, mà cứ tới rủ tôi ai? À, cơn mèn rồi hết nói, thấy không? Niềm vui nó chia cho cái khác, mà cái khác đó là gia đình mình, làm cho con một năm 365 ngày nó cũng vậy thôi. Hôm đó nghỉ một buổi, nếu không nghỉ được buổi thì nghỉ từng giờ, 2 giờ, 3 giờ, có gì đâu nào. Tại sao chúng ta không chia sẻ cái niềm vui đó với cái khác? Chúng ta không mời, không bố thí cái pháp an vui đó cho cái khác. Và cũng như câu khi nãy, chúng ta đến với đạo Phật, đến với Đức Phật là đến cho thu cái lợi về cho ta chứ đâu có đến đó mà cho Đức Phật. Vậy thì quý vị đến với lễ, đến với chùa, đến với đạo tràng, đến với đại lễ hôm đó là đến cho quý vị chứ đâu phải đến cho chúng tôi. Thế nè, quý vị nghĩ thế này hay là chúng tôi nói tầm bậy? Cho quý vị chứ. Hả? Còn cái buổi pháp này chúng tôi nói quý vị là chúng tôi nói cho tôi đấy chứ, tôi đâu có nói cho quý vị. À, quý vị đến đây, quý vị thu pháp cho quý vị, thu pháp cho quý vị, lợi cho quý vị, riêng quý vị thì thấy như thế. Mà chúng tôi nói là chúng tôi nói cho tôi đấy chứ, tôi nói ra cho quý vị mà tôi tự nhắc cái tự tánh cho chúng tôi, hiểu chưa? Vậy thì quý vị đến chùa là đến cho quý vị chứ, để nhắc cái tự tánh quý vị bùng khai chứ. Chứ đâu phải là tôi rủ tới chùa để hôm đó mà chúng tôi được lợi lộc sự cúng dường. Nếu đó thì cúng đất ăn cũng được, cũng có tiền với có cần gì phải rủ nhiều người để cúng dường. Nhưng mà để cho cái niềm tin tha lực, để cái tự tánh nhiệm màu của từng mỗi người trong thành phố này, trong xa hơn nữa, ai ai cũng thấy cái tự tánh nhiệm màu được bùng khởi, bùng khai để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, để khỏi trầm luân từ kiếp này đến kiếp khác. Có như thế mới dừng cúng dường Bồ Tát Quan Đức. Đến đây bây giờ quý vị cũng đã gần như là tạm đủ, cho nên chúng tôi nhường máy lại để cho cái ban văn nghệ mua vui chứ giải thay đổi không khí trong vòng 20 phút, rồi chúng ta tâm kết rồi ra về một hợp đảng về trễ chút cũng được. Cái bài giảng hôm nay quý vị có ngồi tới 10 giờ đêm để nghe cũng xứng đáng. Mời anh em văn nghệ sĩ và đạo hữu Hằng Vang. Quý vị đã đến đủ trước máy chưa? Quý vị nghĩ xa hơn một chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa quý đạo hữu. Chương trình văn nghệ hôm nay sẽ có hai phần, ca nhạc và ngâm thơ. Hôm nay toàn thể Phật tử hân hoan chào đón mùa đản sanh Phật lực 2538. Chúng tôi xin giới thiệu tốt ca nữ với ca khúc Nhịp Vui Khánh Đản, sáng tác của Trần Tâm Hòa. Thank you. mi đi hả? Bỏ đi. Chúng ta chúng ta chúng ta cái giờ thế này có cánh rồi có điều gì? Vậy là xong chưa, chuẩn bị xong chưa giới thiệu? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nữ Phật tử Trúc Hiển sẽ tiếp nối phần ca nhạc hôm nay với bài ca Nhạc Rừng Ngân Bát Nhã, thơ của Thượng Tọa Thông Bộ, nhạc của nhạc sĩ Hằng Văn. Thank you. đến chùa chẳng sao, qua chiếu tâm dùng vào chùa vương ăn đi nhiều, ôi tâm hồn thành cao, ôi tâm hồn thành cao. Sĩ Hằng Vang sáng tác năm 1957 với giọng ca Phật tử Chúc Nhường. ấy tôi như con vua tình phàm. Thời niềm thương sống trong những lệ mắng quyền chú xanh lạc lầu trong tiếc hương hồi. Rồi mùa thơm đen thành cá khi là vợ tất đàn đá quyết chỉ khúc ra tăng đàn. Nửa vua chết lãnh xa cùng đình nhớ cầm tóc xanh có tiền mảnh áo đau xa. Nguồn cứ hà quan chiếu sáng bóng ngài chiêm vui chào đón mời phương thanh tâm kính lạy bổn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại được từ bi, ngài gieo ánh sáng đạo vàng đời vươn thơ chỉ mê tham dần lầm lối con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Cắt đạt đá thái tu con vô tình thàn. Thời niên kia sống trong những lệ mắng quyền chúng sanh lạc lòi trong tiếc luân hồi. Rồi mùa thơm đang thành cá khi là vợ cắt đạt đá quyết chí xuất gia tông đạo. Nhà vua cha lãnh xa cùng đình nhớ cất tóc xanh cốt mình mảnh áo đau xa. Dùng ngôi cờ vàng nguồn tự hào quang chiếu sáng bóng ngài chiêm vui chào đón mời chân thành tâm kính lạy bổn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại đức từ bi, ngài gieo ánh sáng đạo vàng đời duyên thế chỉ mê tham dần lầm lối con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Đời duyên thế chỉ mê tham dần lầm lối con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Đời duyên thế chỉ mê tham dần lầm lối con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa thưởng thức những ca khúc Phật giáo. Sau đây xin giới thiệu nữ nghệ sĩ Phật tử Mai Hiên diễn ngâm bài Tuyệt Đỉnh của Thượng Tọa Thông Bổ. với tiếng sáo của đạo hữu Song Nguyên và đàn tranh của nghệ sĩ Thạch Cầm, xin một tràng pháo tay. Trời hãy bình như nhờ vậy thành có chí, người như tưởng có chí thật như xứng gọi chí. Biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyền, đẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần trên. Như ngôi nhà vùng lợt, như lơ có thể lọt vào, cũng vậy tâm không tu tham dục dễ xâm nhập. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý Phật tử, sau khi lãnh hội được những lời pháp của Thượng Tọa Giảng Sư trong tuần vừa qua, một nữ Phật tử của đạo tràng đã làm nên bài thơ. Sau đây con xin đọc ra để kính dâng cúng dường mùa Phật đản sanh năm 2538. Con kính dâng thầy bài thơ Hoa Vô U. Hôm qua con đến chùa, thầy tặng một bó hoa. Mẹ hỏi hoa gì đó? Hoa vô ưu bừng nở. Hoa vô ưu nở, Phật Thích Ca ra đời, cứu độ hằng chúng sanh. Nay đến ngày Phật đản, thầy tặng hoa vô ưu nở mãi trong lòng người. Từng lời thầy giảng dạy, bỗng con bừng tỉnh thức, giác ngộ giữa dòng mê. Đã bao năm con đã ngủ say bên cạnh nỗi ưu sầu dằn vặt, triền miên vô tận thủy ràng buộc mãi trong con, mù mờ như sương đêm trong bóng tối mịt mù. Cái chấp ngã nặng nề, lòng si mê ích kỷ, sống chỉ có riêng ta, thấy ta là tất cả. Ngược lại thấy đau sầu phiền não luôn đeo đẳng, trên môi ít nụ cười, tinh thần luôn bứt rứt, lời nói luôn cọc cằn. Nay nhờ thầy chỉ dạy, hoa vô ưu không nở đâu xa, không ở đất liền, cũng không ở trời cao, mà nở trong lòng chúng sanh vô tận. Một nụ cười hoa vô ưu đã nở, một tình thương, một lời nói hiền hòa, rải tâm từ đến vạn vật muôn hoa, uống lời ngọt, lời thương thầy giảng dạy. Bước đi từng bước tình tỉnh đường mê, ý tỉnh ý mê con phải rõ, để hoa vô ưu nở mãi trong lòng, cho chính con và cho mỗi chúng sinh. Hoa vô ưu nở như lòng thầy đã nở, độ ơn thầy đã chỉ bước con đi. Có thầy con mới thấy được hoa vô ưu ở chính trong lòng con, nào con có biết. Cảm niệm ơn thầy đã mang phép lạ, lòng con cảm thấy an lạc vô biên. Với tất cả tấm lòng cung kính, nguyện theo thầy y giáo phụng hành. Hoa vô ưu nở bên cạnh có thầy, sẽ mãi mãi nở trong lòng con bất diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây xin cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư tiếp tục buổi giảng. nghe ca rồi, nghe ngâm thơ, nghe đọc thơ, bây giờ cũng ôn lại việc tu luyện một chút. Tuần trước xa thầy có nói là cái trì chú đó Om Lam Om Sĩ Lâm Om Mani Ba Mê Hùng đó. Có cái cuối cùng là chữ Sa và Ha đó là một. Trước kia là Ta là một, rồi Bà Ha là một. Bây giờ chữ Ta Bà Ha kết lại là một. Để chi? Để cho cái hơi ra và cái hơi vào nó khỏi lẽ. Vậy thì không biết mấy bữa nay, mấy tuần nay quý vị về nhà tập luyện nó làm sao? Có vị thắc mắc chúng con đang cái đảo lộn cái đó, tập không được. Thì hôm nay chúng tôi nói lại để quý vị về tập từ đây đến chủ nhật tuần sau, để cho nó có một cái nội lực, để cho cái hơi nó ổn định. Là vì nếu mà ngồi thở không á, thì có lúc thở lúc quên. Mà ngồi trì chú không á, thì có lúc quên lúc trì. Đã. Và trì chú hoặc thở thì cái ý nó không theo. Cho nên muốn tập cái ý, dẫn cái ý, bắt cái ý nó phải theo đâu, thì mình phải mượn thần chú. Còn chuyện mà chừng nào mà học rồi thần chú thì sẽ hay. Thì hôm nay ôm lại cái đó, rồi tuần sau hay tuần sau nữa thì chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết. Bây giờ quý vị nghe nè, ví dụ như phải đưa cái tay ra à, phải đứng về cái phía quý vị mới được. Đưa như thế này là vào, đưa cái này là ra à, ví dụ như ôm lam à, ôm là phình cái bụng ra. Lam ôm chị Lâm, ôm Mani Ba Mê Hùng à, Ba Mê Hùng đó. Bây giờ thầy đứng xây tới lại bên này để quý vị làm theo. Đây này, bây giờ đứng nghiêng nghiêng vậy được thôi ha. Bây giờ đưa cái tay ra nè, đưa theo quý vị nè. Ví dụ thầy đưa vậy nè, là ôm Mani, tức là thấp lại, khi đưa cái tay ra là quý vị thấp lại nha. Nè, ôm Mani Ba Mê Hùng à, 4 tiếng rồi đã. Cái kéo dài là nó sẽ lộn. Bây giờ đọc nè, chuẩn bị ngồi thẳng lưng à, cái lưỡi cuốn lên rồi mới đọc ôm nhá ra à, Mani à, bây giờ nè. Ôm Mani Ba Mê Hùng, nghe chưa? Ôm là phần cái bụng ra, ôm Mani là tóc cái bụng lại. Bây giờ thầy đưa ra vậy, ôm Mani Ba Mê Hùng mà ha, bốn chữ ra. Làm lại một lần nữa rồi chuyển qua đọc sau. Om Mani Ba Mê Hùng. Bây giờ quý vị đưa tay luôn để thử có ai làm trúng ai làm thật. Để đưa tay ra là phình cái bụng ra, và đưa cái tay vào là thấp cái bụng lại. Để cái tay trong bụng á, đưa ra còn ngay bụng, nó lại cái tay bụng ha. Bây giờ đưa cách ra chút coi. Bây giờ nè, Om Mani Ba Mê Hùng. Dễ chưa? Không có lộn nữa ha. À, bây giờ tiếp theo cũng ôm đây ra nữa à, chiếc lệ, chú lệ, chuẩn đề, sa và ha à, bồ lâm. Phải không? Đúng không? À, này, ôm nè, Mani nè, Ba Mê nè, hầm. Đúng rồi đó không? Bây giờ ôm chiếc lệ, chú lệ, Chuyên đề Sa và Ha Bồ Lâm. Hả? À Sa và Ha luôn, xin lỗi. À Sa và Ha là một, xin lỗi rồi. À bây giờ Om Lam Om Sĩ Lâm. À bây giờ làm lại. Om Lam Om Sĩ Lâm Om Mani Padme Hum. Đó, không lộn ha. Bây giờ tiếp theo. Om Chiếc Lệ Chù Lệ Chân Đê Sa Va Ha Bồ Lâm. Rồi đó, nhớ chưa? Sa Va Ha là một, kỳ trước mình làm hai cho nên nó lẽ khó trì. Bây giờ Om Chiếc Lệ Chú Lệ Chân Đê Sa Va Ha Bồ Lâm. Đặt lại lần nữa. Sa Va Ha là một. Bây giờ làm từ đầu hay là làm một đọc một đoạn? À từ đầu. Om Lam Om Sĩ Lâm Om Mani Padme Hum. Om Chiếc Lệ Chù Lệ Chân Đê Sa Va Ha Bồ Lâm. Đó, ổn định rồi không? Bữa nay không có lộn nữa rồi đi. Bây giờ quý vị làm thử, đọc thử một mình thử, không có thầy nữa nào. Bây giờ đưa tay qua ra, ra nghe. Om Lam tốt rồi đó. Bây giờ một cái rút nữa là nhiều vị thở không hết hơi, thở ra không hết hơi cho nên nó tích, có nhiều vị lại hít vào không đủ hơi, nó không xuống dưới bụng. À quý vị đang mắc phải cái bệnh đó. Bây giờ nghe, ai thở ra không hết hơi á thì lấy cái tay đè cái bụng xuống, à và thở thì là lại làm vậy để cho quý vị nghe thôi, cho thở nhẹ thôi, tức là thở ra và thở ra, thở tới ba nhịp cho nó hết hơi, lấy cái tay đè thiệt đè, à, rồi cái tay đè trên bụng bắt đầu hít vào, hít vào, hít vào, hít vào. Người ta đủ sức á và ta luyện nó quen rồi, nhất là những người ta luyện hồi còn trẻ đó nó dễ. Quý vị lớn rồi, cái bao cái dạ dày quý vị, cái quý vị là cái bao tử chứ, cái bao tử quý vị nó quen rồi. Cho nên bây giờ tới đó cái nó tức tức cái này nè. Quý vị sợ tức, quý vị không dám phình cái bụng ra, sợ nó to cái bụng đi. Đó. Quý vị quên rằng là mình còn thóp lại nữa mà. Và thóp lấy cái tay đè này, đè, đè. Đó. Cho nên thở, hít vào, hít vào, hít vào. À, vậy nào là thở sinh khí nữa, ngưng gì gì đó, quý vị không nắm được. Cho nên bây giờ nghiên cứu dạy cách khác. Hít vào, hít vào, hít vào, nín hơi. À rồi bắt đầu đấy, đấy nè, thở ra, thở ra, thở ra, nín hơi. À bây giờ quý vị bắt đầu thẳng lưng và thở, thở ra trước hay hít vào trước? À thở ra, thở ra nè, thở ra, thở ra, thở ra, nín hơi. Hít vào, hít vào, hít vào, nín hơi. Thở ra, thở ra, thở ra, nín hơi. Hít vào, hít vào, hít vào, nín hơi. Thở ra, thở ra, thở ra, nín hơi. Hít vào, hít vào, hít vào, nín hơi. Rồi, quý vị thở bình thường. Dễ không? Vị nào mà đã bị tức hơi ấy, thở như vậy nó có cái bụng có bình ra không? À, tập đi. Về tập đi. Thôi hôm nay là chỉ ôm hai cái đó, ôm hai cái mà quý vị đang đang cái không thông của chỗ này, mà thở mà không thông nó bệnh dữ lắm. Và thêm một điều nữa là những vị lớn tuổi, những vị bị đau bệnh hoặc là bị đang mạnh mà nó đau, mình nghĩ là đau thôi ngủ luôn, nằm mê mết luôn, không thèm kể nó, tới đâu nó tới. Càng đau á càng tập, mà tập chừng nào á, tập nhiều chừng nào tốt, nó đâu nhiều tập nhiều, tập thở nằm tại chỗ thở thôi, cứ hít vào, hít vào, hít vào, thở ra, thở ra, thở ra, thở càng nhẹ càng tốt. Quý vị cứ thở rồi xoa bụng, thì uống thuốc một nó hết tới hai lần, mà không tập thở đó thì uống thuốc hai nó hết có một à, nó bớt có một à, nhiều khi nó không bớt nữa. Và thở đó chính là chữa bệnh ấy. Rồi đây quý vị học cao hơn á, thì chúng tôi mới nghĩ là thở ra nhả hết, nghĩ cái đầu mình nhả hết chất đen, nhả hết chất xám, nhả hết chất xấu, nhả hết chất móc, nhả hết chất độc. Đó, hít vào, hút hết thanh khí, hút hết dưỡng khí và hút hết tất cả những thuốc ở trong trời đất tự vào. Mình nghĩ vậy là nó mạnh thôi. Đó, tự tập lấy, quý vị tự tánh á của quý vị nó bùng khai thì quý vị sẽ thấy Phật tánh thôi. Bây giờ thầy dạy là dạy những cái cơ bản, rồi quý vị nương cái cơ bản đó, cái vô suy trí quý vị nó bừng lên, quý vị tự nhiên quý vị sẽ thấy những cái phương pháp nó uyển chuyển. Có mấy vị chúng trưởng á hỏi là hôm cúng dường ra làm sao, cúng chung với ban liên chúng hay từng chúng, thì cái việc này yêu cầu quý vị là rằm á họp lại đi để kiểm điểm, và chiều 19 á hay là trưa 19 họp lại đã chuẩn bị cũng còn kịp. Mà theo thầy là mỗi chúng rồi mỗi cúng thôi, mỗi chúng cũng dường tùy ít hay tùy nhiều, rồi đây để cái ban liên chúng ta sẽ họp lại. Và nếu trong các chúng trưởng không họp thì ban liên chúng bữa rằm tối rằm cũng phải nên họp, hay là sáng rằm hay trưa rằm tùy. Ở nhà hôm đó không có cơm chay, tiệm cơm chay hôm đó thì đông, cho nên trưa rằm về đây ăn cơm chay họp là tốt nhất, đi đâu đi về đây ăn cơm chay tốt nhất. Đó. Đó. Thấy không? Rồi bây giờ thì nó cũng đã tối rồi, và đoàn con đoàn cháu của quý vị nó đã về ngay trước cửa rồi. Vì nào có con trong cái chúng tôn giả La Hầu La đó thì chuẩn bị đón con về. Ta đi cắm trại trên Thủ Đức về rồi. Tuổi trẻ như vậy quý vị cho nó tu. Vị nào chưa có con em hay cháu của mình mà chưa có vào chúng tôn giả La Hầu La là cho nó vào đi. Bữa nay thanh thiếu nam rất tiến bộ, thanh thiếu nữ rất tiến bộ, và bắt đầu hôm nay thì thầy chú ý vào để nâng đỡ cái đồng áo nam và nữ. Trưa nay nắng như vậy mà thầy phải đi lên trên Thủ Đức để dạy cho chúng nó, và thầy về thầy phải ghé Già Lam để thầy nói chuyện với gia đình Phật tử của gia đình. Cho nên chúng ta còn sống ngày nào là sống cho thế hệ mai sau. Quý vị nào không có con thì cháu, mà không có cháu á thì kiếm một bé hàng xóm dẫn nó vào chung La Hầu La. Đây là một niềm an ủi cho mình đấy. Mà vị nào mà chưa có như vậy thì quý vị có thấy cái bụi tre nào mà không có măng không? Những cái bụi tre không có măng á, bụi tre đó trước sau cũng tóc gốc à. Cái cây măng đó nó ra rễ để nó nuôi cây tre. Cho nên cái thế hệ quý vị là cái chúng trẻ đó nó sẽ yểm trợ cho quý vị. Cho nên quý vị phải đón đưa con cháu mình nó đi học giáo lý, đưa nó vào chúng. Quý vị suy nữa sẽ ra thấy bữa nay mặt nào mặt mấy, mắt tròn xe, đen thui, mừng hết sức mừng. Và đó là đóa hoa vô ưu. Hôm nay có 100 mấy chục cái đóa hoa vô ưu lên nở từ chùa Quan Âm lên nở trên Thủ Đức ra về chùa Quan Âm. Bây giờ nó lần lượt nó vác rồi nó vô trong đã cắm đó, quý vị thấy không? Khi nữa ra đón nó về, xe cổ đưa đi đàng hoàng, rất là tốt. Có thế hệ lớn, có thế hệ trẻ, rất là vui vẻ. Hoan hỷ chưa? Con em ta được đi, mà con em mình ở nhà thì dễ quá đi. Cho nên cúng dường Bồ Tát Quán Đức, cúng dường Phật Đản là cái đó. Từng việc chúng ta phải chủ đạo. Chúng ta không thể chỉ tu một mình mà quên cái thế hệ tuổi trẻ. Chúc quý vị thấm nhập những lời dạy trong kinh điển, những lời dạy của những bài giảng, những lời dạy của những phương pháp tu hành của các vị giáo thọ, của chư tôn đức, của Đức Phật, của chư tổ và Đức Phật truyền thừa. Chúc quý vị một mùa Phật đáng an vui, và nhà nào cũng có nở một đoá hoa vô ưu. Nguyện xin chư thiên hộ trì cho toàn thể các pháp giới chúng sanh, hộ trì cho toàn thể quý vị trong đạo tràng và gia quyến quý vị được bình an lợi lạc, được hoan hỷ, được đại kiết tường và được nở đoá hoa vô ưu từ hàm tiếu đinh mãn khai để dâng lên cúng dường đức từ phụ nhân mùa đản sinh. Tại chùa hôm nay, sáng nay đã tổ chức mừng đản sinh và rằm đây vẫn có khóa lễ trì tụng mừng đản sinh. Vì nào nên đi các nơi, nhất là lễ đài của thành phố tham dự rồi trưa về đây dùng cơm, chiều rằm á ở đây có lễ quy y, quý vị về tham dự, và ai chưa quy y thì về quy y. Rồi tiến tới 19 là chủ nhật cũng vẫn tu thường lệ, để 20 là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu. Xin chuyển lời của ban giáo thọ của chúng tôi và của đạo tràng đến tất cả mọi người con Phật, chúc cho mọi người ai ai cũng được vui vẻ và cũng được tham dự đại lễ Phật đản cúng dường Đức Phật nhân mùa Phật lịch 2538. Chúc quý vị an vui và hồi hướng công đức này trọn vẹn các pháp giới chúng sanh, và quý vị đều được đồng trim lợi lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại Chân Minh. Quý vị tập trung tư tưởng để niệm hồi hướng. Con nguyện mến ta muôn loài, con nguyện mến ta muôn loài, con nguyện mến ta muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đề tê và chúng tăng đều tỏ tăng và cơ